Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432. Tiểu nha hoàn cùng Mona Elmery cùng đi đến biệt thự lầu một, một gian nhà ăn nhỏ. Điểm qua bữa sáng để mặt khác nữ hầu đi chuẩn bị. Elmery thì ôm đến một chồng sớm chuẩn bị tốt tạp chí. Hoàn Châu tổ ba người là người có quyết tâm, yêu tinh cấp bậc. Cánh cửa yêu cầu càng cao duy ra nữ hầu nữ vệ đoàn đội. Thực càng là như vậy. Mona Elmery đã sớm giải qua tổ ba người tin tức. Biết được các nàng là Trung Quốc ngay sau đó nóng nhất mấy vị truyền hình ngôi sao. Đã tiểu nha hoàn coi nàng là làm đột phá khẩu. Elmery cũng giống như thế. Thả ra trong tay tạp chí. Mona Elmery vẫn như cũ rất giữ bổn phận địa khom người đứng tại tiểu nha hoàn bên người. Chủ động giới thiệu nói, đây là ta dựa theo Phạm tiểu thư yêu cầu thu thập tư liệu. Bất quá, thẳng thắn nói, Phạm tiểu thư, muốn giải Hollywood, chỉ cần theo vào hai phần báo chí. Theo thứ tự là Hollywood báo cáo giả cùng Variety, một cái khuynh hướng điện ảnh và truyền hình thông tin, một cái thiên về điện ảnh và truyền hình. Elmery nói, đem hai phần báo chí lựa đi ra, đặt ở tiểu nha hoàn trước mặt. Tiểu nha hoàn một bên tiếp nhận báo chí, một bên tỏ ý bên cạnh nói, Mona, người cũng ngồi đi, ta cũng không có ngươi lời nói năng lực, còn cần ngươi giúp đỡ phiên dịch đây. Elmery ngược lại là không có khiêm nhượng, ở bên cạnh ngồi xuống, gặp tiểu nha hoàn lại đem hai phần báo chí đưa đến trước mặt mình. Thân thủ tiếp nhận, mỉm cười hỏi, Phạm tiểu thư muốn biết cái gì? Tiểu nha hoàn tỏ ý phía trên một phần Hollywood báo cáo giả. Trước cùng ta nói một chút gần nhất đều có cái gì tin tức trọng yếu. Elmery khẽ gật đầu. Đem giấy báo thoáng hướng tiểu nha hoàn chuyển một số. Chỉ vào phía trên trang đầu tin tức tức thời phiên dịch nói. Hollywood gần đây được quan tâm nhất cũng là cảm ơn lúc. Bản này tin tức là đối vừa mới qua đi cuối tuần phòng bán vé tình huống đưa tin. Tiêu đề là cảm ơn lúc bắt đầu cạnh tranh kịch liệt. Deep Impact tuần đầu không kịp mong đợi. Tiểu nha hoàn hôm qua đi dạo Manhattan lúc tại một dạp chiếu phim bên ngoài nhìn thấy qua Deep Impact khổng lồ logo quảng cáo. Cũng biết đây là Daenerys Entertainment điện ảnh. Bởi vì cùng nào đó cái nam nhân có quan hệ. Nhất thời lộ ra lo lắng. Không kịp mong đợi. Là thất bại sao? Elmery trắng nõn tinh tế ngón tay hoa hướng phía dưới bảng biểu. Đây là phòng bán vé số liệu. Vừa nói vừa giới thiệu đại khái nội dung. Deep Impact cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé 62.430.000 đô la Mỹ. Thấp hơn nghiệp giới cho ra tuần đầu 65 triệu đến 70 triệu phòng bán vé số liệu. Đây chỉ là mang ý nghĩa phim không cách nào thực hiện tuần đầu 7 ngày đột phá 100 triệu đô la Mỹ. Nhưng cũng không tính thất bại. Tiểu nha hoàn lặng lẽ chuyển đổi một chút. 62.430.000 đô la Mỹ. Tương đương với 500 triệu nhiều NDT. Không khỏi líu lưỡi. Cái này nếu như vẫn là thất bại. Kia cái gì mới gọi thành công. Bất quá. Ngay sau đó cũng nghĩ đến đây là nước Mỹ. Trung Quốc bên kia. Không thể so sánh. Nghĩ như vậy. Tiểu nha hoàn nói. Cuối tuần đầu 3 ngày 62.430.000. Dù cho không có đạt tới mong đợi, cũng rất nhiều a. Elmery gật đầu. Bảng danh sách hạng nhất, đương nhiên rất nhiều. Bất quá, đây là Daenerys cuối năm nay một mình xuất phẩm nặng cân nhất phim. Chế tác thành bản 120 triệu, tiên phát thành bản 60 triệu, tổng đầu tư 180 triệu đô la Mỹ. Khổng lồ như thế chi tiêu. Nghiệp giới dự tính bộ phim này bản thổ phòng bán vé mục tiêu là 300 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu không cách nào phá 100 triệu. Bản thổ hướng 300 triệu hy vọng cũng liền không lớn. 300 triệu đô la Mỹ. Cái kia chính là, tiểu nha hoàn vô ý thức lại phải thay đổi tính toán. Cưỡng ép nhịn xuống, không ngừng nói với chính mình nơi này chính là nước Mỹ. Đồng dạng đưa tay tới chỉ phần kia phòng bán vé bảng biểu. Cùng ta nói một chút hắn điện ảnh. Elmery nói. Tên thứ hai là Martin Scorsese đạo diễn New York Hắc Bang. Nhân vật chính là Daniel Day-Lewis cùng Leonardo DiCaprio. Cuối tuần đầu 3 ngày. Phòng bán vé 2076 vạn USD. Tiểu nha hoàn nghe đến cái nào đó tên. Lập tức nói. Leonardo DiCaprio. Titanic người nam kia nhân vật chính. El Mary gật đầu. Không sai. Tiểu nha hoàn lại ngoài ý muốn. Martin Scorsese ta cũng biết. Giống như có một bộ vô cùng nổi tiếng tài xế xe taxi. Còn dẫn phát Reagan tổng thống bị ám sát cái kia. Ta nói là, hai người kia quay chụp điện ảnh. Phòng bán vé tựa hồ có chút thấp đâu. El Mary Thủy Trung mang theo mỉm cười. Kiên nhẫn nói, đề tài khác biệt duyên cớ. Titanic, còn có Deep Impact, đây là chủ lưu boom tấn thương nghiệp điện ảnh. Gần nhất những năm này được hoan nghênh nhất một loại. Martin là một vị phi thường xuất sắc đạo diễn. Leon danh khí cũng rất lớn. Bất quá, New York hắc bang loại này hắc bang đề tài. Hiện tại người xem cũng không phải là rất ưa thích. Đây cũng không phải là bố già thời đại. Mà lại, New York hắc bang dư luận cũng không tính quá tốt. Tiểu nha hoàn nghiêm túc lắng nghe. Lặng lẽ loại bỏ ra một ít hữu dụng tin tức. Hollywood bên này. Cũng không phải là đại đạo diễn ngôi sao lớn điện ảnh thì có thể bán ra cao phòng bán vé. Còn phải xem đề tài loại hình cùng với dư luận. Giống như, trong nước tựa hồ cũng giống vậy. Tựa như năm nay, đồng dạng là thứ tần đề tài. Trương Quốc Sư Anh Hùng bán chạy đặc biệt bán. Trần Đại dẫn Kinh Kha Thứ Tần Vương thì không nóng không lạnh. Hiển nhiên, về sau chính mình muốn ra đóng phim. Khẳng định phải nghiêm túc cân nhắc những thứ này. El Mary ngắm mắt như có điều suy nghĩ tiểu nha hoàn. Được đến đối phương ánh mắt đáp lại. Chủ động nói bổ sung. New York hắc bang chế tác thành bản là 65 triệu đô la Mỹ. Cuối tuần đầu 2076 vạn. Bản thổ tổng phòng bán vé hẳn là có thể vượt qua 70 triệu. Mặt khác, thị trường nước ngoài. Bởi vì Leon bằng vào Titanic lập nên nhân khí. Mà lại không có bản thổ cùng lịch trình kịch liệt cạnh tranh. Phòng bán vé hẳn là sẽ cao hơn một chút. Bởi vậy, tuy nhiên kém xa tít tắp Deep Impact, New York hắc bang vẫn như cũ là một cái có thể cho Metro-Goldwyn-Mayer mang đến không tệ lợi. Nhuận hạng mục, đúng, hạng mục này cũng không phải Metro-Goldwyn-Mayer đơn độc xuất phẩm. Daenerys cũng có tham dự. Nghe đồn vẫn là Westeros tiên sinh tự thân quyết định đầu tư. Bằng không, Martin đã chờ đợi chế tác hạng mục này hơn 20 năm. Khả năng còn muốn tiếp tục chờ đợi. El Mary thuận miệng Hollywood nội tình để tiểu nha hoàn. Nghe được say sưa ngon lành. Chờ đối phương nói xong. Truy vấn, Metro-Goldwyn-Mayer ta cũng biết. Westeros tiên sinh không phải Daenerys lão bản sao. Còn có thể quyết định Metro-Goldwyn-Mayer sự tình. Mà lại, còn đem dạng này một cái. Kiếm tiền hạng mục cho Metro-Goldwyn-Mayer. El Mary nói. Metro-Goldwyn-Mayer lớn nhất đại cổ đông là một nhóm Australia tư bản. Chủ yếu là Westeros tiên sinh thê tử gia tộc tiền tài. Mà lúc trước thu mua Metro-Goldwyn-Mayer, nghe đồn cũng là Westeros tiên sinh hậu trường thao tác. Bởi vậy, chứ không có trực tiếp cầm cổ. Metro-Goldwyn-Mayer trên cơ bản cũng là Daenerys một cái công ty con. Tiểu nha hoàn truy vấn. Vậy tại sao không trực tiếp mua xuống đâu? Bởi vì nước Mỹ là có phản lũng đoạn pháp. El Mary nói, Daenerys quy mô đã vô cùng to lớn. Chính phủ không biết cho phép nó tùy tiện lại chiếm đoạt một nhà đại xưởng sản xuất. Tiểu nha hoàn, nghĩ tới, đưa tay thoáng khoa tay. Cái kia, chính phủ thì không nhìn thấy. Metro-Goldwyn-Mayer hậu trường, thực vẫn là Westeros tiên sinh khống chế sao? Nhìn đến thì thế nào? El Mary giọng nói mang vẻ mấy phần ngạo kiều. Lấy Westeros tiên sinh tại Washington nhân mạch. Cưỡng ép thu mua Metro-Goldwyn-Mayer. Thực cũng không phải là không thể thành công. Đã Westeros tiên sinh không có làm như thế. Chỉ là gián tiếp khống chế. Người khác đương nhiên sẽ không không thức thời địa chế tạo sự cố. Tiểu nha hoàn gật đầu. Vừa dài tri thức. Hiển nhiên nước Mỹ pháp luật quy tắc cũng không phải là không thể đột phá. Như thế toàn thế giới đều như thế. Gặp tiểu nha hoàn minh bạch, Elmery tiếp tục giới thiệu bảng danh sách. Người thứ ba toàn diện vây công. Xuất phẩm phương là Warner Bros. Cuối tuần 3 ngày 1,61 triệu. Dự tính 40 triệu đến 50 triệu bản thổ tổng phòng bán vé. So 50 triệu chế tác thành bản còn thấp hơn. Bất quá, toàn cầu phát hành hẳn là có thể thu hồi thành bản. Cân nhắc đến tiếp sau băng ghi hình cùng truyền hình phát ra con đường. Thành tích cũng xem là tốt. Tiểu Nha Hoàn lệch ra cái đầu lắng nghe. Nghe vậy nói. Nói như vậy xuống tới. Giống như ba hạng đầu đều không thế nào thành công a. Elmery cười nói. Đương nhiên không giống nhau. Deep Impact chỉ là không có đạt tới mong đợi. Bởi vì thành bản quá cao. Bản thổ phát hành cũng vô pháp thu hồi thành bản. Nhưng toàn cầu phạm vi bên trong, dựa theo bản thổ 250 triệu hải ngoại 350 triệu tính toán, chỉ là rạp chiếu phim phát hành giai đoạn, trừ bỏ chỗ có thành bản, bộ phim này liền có thể trực tiếp thực hiện 100 triệu đô la Mỹ hai bên lợi nhuận. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Martin New York Hắc Bang, toàn cầu phiếu phòng tính toán 200 triệu lời nói, đại khái cũng xen vào thu chi thăng bằng ở giữa. Cùng toàn diện vây công tương tự, nhưng đến tiếp sau con đường, New York Hắc Bang khẳng định phải so bắp rang tính chất toàn diện vây công thu nhập càng cao. Tiểu Nha Hoàn suy nghĩ một chút, thử dò xét nói, chính là nói, vẫn là muốn chế tác. Cái kia, boom tấn, mới càng có khả năng kiếm lời càng nhiều. Đúng vậy à, Elmery có chút bội phục cái này Đông Phương cô nương ngộ tính. Bất quá vẫn là nói bổ sung. Vấn đề là, cũng có thể thua thiệt càng nhiều. Tiểu Nha Hoàn theo cười cười, đang muốn tỏ ý Elmery tiếp tục. Nữ hầu đưa bữa sáng tới. Hai người tạm dừng, nhìn lấy nữ hầu cho mình dọn xong bữa sáng. Tiểu Nha Hoàn cầm lấy bộ đồ ăn. Không quên hỏi, Mona, người ăn sao? Ta rất sớm đã ăn qua. Elmery nói, Phạm Tiểu Thư, muốn không ta chờ một chốc lát? Không dùng. Người tiếp tục, Elmery liền lần nữa chuyển hướng trước mặt phòng bán vé danh sách. Hạng tư là Halloween lịch trình một bộ phim kinh dị, đồng dạng xuất từ Daenerys, tên là Unable 2. Đây là Daenerys rất thành công một cái chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt chi nhánh. Chiếu lên tuần thứ 3 cuối tuần, phòng bán vé 9,17 triệu đô la Mỹ, tính gộp lại phòng bán vé 72.730.000 đô la Mỹ. Vô cùng thành công một cái hạng mục, đến tiếp sau hẳn là có thể phá trăm triệu, tiến vào trăm triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ. Phạm Tiểu Thư khẳng định biết DC điện ảnh vũ trụ. Chiêu hồn điện ảnh vũ trụ cũng giống vậy. Bất quá, bởi vì là khủng bố đề tài, Trung Quốc bên kia giống như không có đưa vào. Tiểu Nha Hoàn ăn hoa quả salad, nghe vậy nói, ta biết, cái kia, tại chúng ta bên kia. Nhìn qua đạo bản, rất đáng sợ, nói lên đạo bản, còn có chút tiếc nuối. Elmery không có để ý những chi tiết này. Nói tiếp, hạng năm lại là cái này lễ tạ ơn một bộ phim mới. Disney xuất phẩm tình ước kiếp này. Siêu phàm Brad Pitt diễn viên chính phim tình cảm. Chế tác thành bản 35 triệu. Tuần đầu 3 ngày 9,07 triệu. Dự tính 20 triệu đến 30 triệu bản thổ tổng phòng bán vé. Cân nhắc thành bản cùng phòng bán vé so sánh. Đại khái cùng toàn diện vây công không sai biệt lắm. Trước năm tên bên ngoài. Lại sau này. Thực cũng không cần phải nhiều lời. Tiểu Nha Hoàn đúng lúc nhét một miệng sandwich. Nghe vậy tán thành gật đầu. Elmery nhìn bên cạnh cô nương liếc một chút. Nghĩ tới. Nói ra. Phạm Tiểu Thư là muốn tại Hollywood phát triển sao? Tiểu Nha Hoàn lập tức gật đầu. Elmery nói. Như thế tới nói, ta kiến nghị Phạm Tiểu Thư đầu tiên cần phải tìm một cái người đại diện. Tiểu Nha Hoàn nuốt xuống. Sandwich, thành thật nói, ta không biết làm sao làm nha. Elmery ngừng lại, nói ra, lấy Phạm Tiểu Thư thân phận. Sự thật ấy rất đơn giản. Tiểu Nha Hoàn đương nhiên minh bạch Elmery nói đơn giản là có ý gì. Cũng không có ra vẻ nhăn nhó. Chỉ là nói, cái này... Ta trước mấy ngày ký tên hiệp nghị bảo mật lúc còn bị bàn giao qua. Người biết, ta, cũng không có thể tùy tiện dùng Westeros tiên sinh tên tuổi. Đúng không? Đương nhiên, Elmery chắc chắn nói. Có điều, người cũng không cần nói toạc. Chỉ cần liên hệ Davis nữ sĩ. Nàng là Westeros tiên sinh bên người rất trọng yếu một vị nữ quản gia. Để cho nàng giúp đỡ chuyển đạt một chút. Có ít người khẳng định thì minh bạch. Tiểu nha hoàn thực từ hôm qua liền bắt đầu cân nhắc sự kiện. Này, còn xoắn suýt làm như thế nào mở miệng. Gặp Elmery cho ra phương án giải quyết. Con người lập tức sáng lên. Bữa sáng đều không muốn tiếp tục nhìn qua. Thật có thể như vậy phải không? Đúng. Elmery lần nữa khẳng định. Lại tỏ ý tiểu nha hoàn trước mặt bữa sáng. Phạm tiểu thư. Người vẫn là trước tiên đem bữa sáng ăn hết à. Chúng ta sau đó lại thảo luận. Tiểu nha hoàn lập tức lại đem chú ý lực chuyển hướng trước mặt thực vật. Thuận tiện lại tỏ ý Elmery trong tay giấy báo. Người tiếp tục cùng ta nói bảo hôm nay đều có những chuyện gì phát sinh. Elmery cũng liền tiếp tục. Chứ cảm ơn lúc cuối tuần đầu phòng bán vé số liệu. Hollywood gần đây cũng vô cùng náo nhiệt. Trọng yếu hơn hạng mục công việc. Đầu tiên là vạn chúng chú mục chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc. Đi qua gần thời gian một năm quay chụp. Sớm một tháng thuận lợi chiếu thử nghiệm. Toàn bộ sau khi tiến vào kỳ giai đoạn. Mặt khác, còn có tên âm nhạc kịch Chicago tuyển nhân vật. Bởi vì là Daenerys trọng điểm hạng mục một trong. Nghe đồn Simon Westeros bản thân phi thường trọng thị. Vòng tròn bên trong lớn bao nhiêu bài nữ ngôi sao đều đang tranh thủ. Lại chính là, tuần trước chính thức thông qua Liên bang Tư pháp Bộ phê chuẩn blockbuster đồng thời mua án thông. Qua, khả năng đối nghiệp giới đủ loại ảnh hưởng. Ngoài ra còn có, Westinghouse Electric cùng Sony chính thức hoàn thành điện ảnh nghiệp vụ giao nhận. Westinghouse Electric chủ tịch kiêm CEO Michael Jordan ở cuối tuần tuyên bố sang năm đầu tư 1 tỷ. Phát triển điện ảnh nghiệp vụ tim gấu kế hoạch, như mỗi một loại này, nhìn như tán loạn thông tin. Đối với người có quyết tâm mà nói, thực đều có thể nhìn đến cùng mình tương quan đồ vật. Chí ít thông minh tiểu nha hoàn tại Elmery đại khái giới thiệu qua trong tay hai phần giấy báo. Hôm nay một hệ liệt thông tin về sau, thì cảm giác mình bất chi bất giác học được rất nhiều việc. Thẳng đến dùng cơm kết thúc, hai nàng khác vẫn không có rời giường. Tiểu nha hoàn đương nhiên không có đi hô đối phương ý tứ. Cùng Elmery đơn giản thương lượng, thì liên hệ vị kia Enzo Davis nữ sĩ. Sau đó hết thảy thuận lợi đến không được. Nữ quản gia giúp đỡ gọi điện thoại liên lạc một phen. Hai người buổi sáng lái xe chạy tới khu vực thành thị. Chịu đến đông bờ biển bên này WMA người phụ trách tự thân tiếp đãi. Đại khái xác nhận tiểu nha hoàn tư liệu. Rất nhiệt tình địa muốn đem Jet Li người đại diện Jeremy Triệu giới thiệu cho đối phương. Rốt cuộc đều là châu Á. Lời nói không là vấn đề. Rất dễ dàng ở chung. Tiểu nha hoàn giải về sau lại là từ chối nhã nhặn. Bởi vì biết được Lý Hữu Hồ cũng ký tại Jeremy Triệu danh nghĩa. Liên tục ngọa hổ tàng long cùng anh hùng về sau. Lý Hữu Hồ đã tại Hollywood cầm giữ có nhất định danh tiếng. Hai người nếu như ký một cái người đại diện, tiểu nha hoàn có thể không cảm thấy mình có thể cạnh tranh qua đối phương. Đi qua một phen câu thông, tiểu nha hoàn trực tiếp treo đang chiêu đãi nàng WMA đông bờ biển tổng giám đốc Jenny Reisenberg. Danh nghĩa, đây cũng là tiểu nha hoàn chỗ thông minh. Lưng tựa kim bài người đại diện. Dù là bởi vì đối phương đại diện một đống Hollywood bài lớn, rất không dễ dàng bận tâm đến nàng, cũng so ký tại một số tiểu người đại diện danh nghĩa còn mạnh hơn nhiều. Jenny Reisenberg biết được tiểu nha hoàn thân phận, tuy nhiên một phen giải sau không quá nhìn kỹ đối phương tiền cảnh, lại cũng không để ý ký dạng này một vị khách hàng. Vì thuận tiện liên lạc, còn cố ý điều đến một vị châu Á thực tập sinh. Chỉ định vì song phương người liên lạc, thực tập sinh tên là Đông Lị Lị, nhị đại di dân, tên tiếng Anh cũng chính là ngược lại Lị Lị Đông. Năm nay 23 tuổi, New York Đại học Điện ảnh Học viện tốt nghiệp, bởi vì cha mẹ đến từ Trung Quốc một nam một bắc duyên cớ. Có thể nói rất lưu loát tiếng phổ thông cùng tiếng Quảng Đông. Xong xuôi thủ tục, song phương còn cùng một chỗ ăn bữa trưa, như là đã ký kết. Jenny Reisenberg đương nhiên cũng muốn bày ra một chút chính mình thành ý. Bữa trưa quá trình bên trong biểu thị tối mai thì có một cái đông bờ biển giới phim ảnh tụ hội. New York bên này lớn bao nhiêu già đều sẽ có mặt. Có thể an bài tiểu nha hoàn đi qua nhận biết một số nhân mạch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.